Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả Lục Thu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 24, này là không phải nguyên thạch không nguyên thạch vấn đề. Quá tốt, tông chủ đại nhân thật là thâm minh đại nghĩa, anh minh thần vũ, lòng dạ rộng lớn, vĩ đại vô tư, anh tuấn tiêu sái, phong lưu phóng khoáng, ngọc thụ lâm phong, nhất định chính là ta thần tượng a. Triệu Tiền Tiền muốn la lớn, quả nhiên không hổ là nho gia thiếu niên, từ ngữ tích lũy chính là nhiều, nịnh hót cũng có thể không giống nhau. Ho khan một cái, Mạc Bất Phàm ổn định nói, mặc dù ngươi nói đều là đối với, nhưng vẫn là phải khiêm tốn một chút. Lâm Linh Nhi hướng Mạc Bất Phàm ném một cái liếc mắt, bực bội mới không có đem không biết xấu hổ ba chữ nói ra. Đi đi, đi đi, Mạc Bất Phàm phất phất tay. Đúng tông chủ, đệ tử cái này thì đi thử một chút, nhất định sẽ không để cho tông chủ thất vọng. Triệu Tiền Tiền vẻ mặt tươi cười, ngoặc kép chấm ngoặc kép. Lâm Linh Nhi muốn nói lại thôi, nàng cho là sơ cấp thí luyện địa là tông môn đại bí, hẳn không có thể tùy tiện thị người mới đúng. Huống chi Triệu Tiền Tiền vừa mới gia nhập tông môn không lâu, không rõ lai lịch, bất quá suy nghĩ một chút, nàng hay lại là không có nói gì. Dù sao đây là Mạc Bất Phàm tự mình lấy ra đồ vật, nên sử dụng như thế nào, hắn tâm lý tự nhiên nắm chắc. Sư đệ bái kiến sư tỷ sư huynh. Triệu Tiền Tiền hướng sơ cấp thí luyện địa đi tới, đi ngang qua Lý Tiểu Nhị cùng trước mặt Lâm Linh Nhi, thái độ cực kỳ khiêm tốn hướng bọn họ hành sư đệ lễ. Lâm Linh Nhi chỉ là lạnh lẽo cô quạnh gật đầu một cái, sẽ không nói hơn một câu. Không, không cần. Ngược lại thì Lý Tiểu Nhị cũng có chút hoảng, hắn vốn chỉ là một cái bình thường tiểu bình dân, nào có nhân cho hắn hành lễ, trong lúc nhất thời không chịu nhận tới. Hơn nữa Triệu Tiền Tiền quần áo và ăn nói hiển nhiên không là người bình thường có thể so sánh. Hẳn, Triệu Tiền Tiền lại không có để ý, ngược lại móc trong ngực ra 2 tờ 100 lượng ngân phiếu, đưa cho Lâm Linh Nhi cùng Lý Tiểu Nhị. Sư huynh sư tỷ, đây là tiểu tiểu kính ý, mong rằng nhận lấy. Không được, không được, Lý Tiểu Nhị điên cuồng khoát tay, ngoặc kép chấm ngoặc kép. Lâm Linh Nhi tốt lắm, nhìn chân mày lá liễu nhíu chặt, ngược lại rất dễ thương. Nếu sư đệ cho, hãy thu đi, Mạc Bất Phàm nói. Tốt, được rồi, Lý Tiểu Nhị lúc này mới khẩn trương đem ngân phiếu thu đi xuống. Bất quá Lâm Linh Nhi cũng không giống như Lý Tiểu Nhị như vậy nghe lời, nàng không thu. Triệu Tiền Tiền không một chút nào lúng túng thu hồi ngân phiếu. Nhà quê Triệu Tiền Tiền thư đồng lúc này Vân Lam đã tỉnh táo lại, thấy Lý Tiểu Nhị biểu hiện, trong lòng cực kỳ khinh bỉ, mắt thần tướng làm rõ ràng, ngoặc kép chấm ngoặc kép. Lý Tiểu Nhị không chỉ không có phản bác, ngược lại thất lạc cúi đầu. Ta đây thu vị thứ nhất đệ tử, còn rất nhiều vấn đề yêu cầu vượt qua a. Mạc Bất Phàm trong đầu nghĩ, thứ nhất yêu cầu vượt qua chính là Từ Ti. Còn có vị này đệ tử mới, nhìn dáng dấp rất có tiền a. 200 lạng bạc dòng mắt cũng không nháy một cái, liền tặng ra ngoài. Lúc này, Triệu Tiền Tiền chạy tới rồi sơ cấp thí luyện địa cửa, hướng bên trong đi tới. Đáng ghét, quỷ bà nhìn, nàng rất bất mãn, rất khó chịu, trong đầu nghĩ, dựa vào cái gì này tân thu đệ tử có thể đi vào, ta người trưởng lão này còn không được. Không được, ta không muốn làm trưởng lão, ta muốn làm đệ tử. 3 tầng tháp lục giác trước, Triệu Tiền Tiền thần sắc hưng phấn, bởi vì hắn lập tức cũng có thể học được kia thần kỳ vũ kỹ. Nhịp tim của hắn không khỏi gia tốc, huyết dịch trôi qua cũng tăng nhanh. Hắn giơ chân lên hướng cửa đá đi tới. Ông, đột nhiên, dị biến phát sinh. Trước mặt Triệu Tiền Tiền xuất hiện 1 tầng màn sáng. Màn sáng chặn lại Triệu Tiền Tiền, còn đem Triệu Tiền Tiền đạn lui về phía sau mấy bước. Nè, đây là chuyện gì xảy ra? Triệu Tiền Tiền mặt đầy mộng bức, vừa mới hưng phấn biểu tình lăng ở trên mặt, kinh ngạc cực kỳ. Phốp, Lâm Linh Nhi thiếu chút nữa bật cười. Ha ha, Mạc Bất Phàm một bộ cao thâm mạt chắc hình dung. Ha ha, quỷ bà nén cười nghẹn rất khó khăn. Thiếu gia, Vân Lam lo lắng hô. Ta không sao, Triệu Tiền Tiền khoát tay một cái. Hồ Nghi liếc nhìn thực tập, lúc này mới giống Mạc Bất Phàm chắp tay hành lễ. Thỉnh giáo, tông chủ, tại sao ta không cách nào đi vào? Thật giống như có vật gì ngăn trở ta. Ha ha, thiếu niên a, đây là bởi vì ngươi đối tông môn không đủ trung thành a. Quỷ bà một bộ quá lai nhân biểu tình, ánh mắt có chút đắc ý và giải hận, cười híp mắt nói, thật tốt a, là không phải ta một người không vào được. Ha ha ha, khó chịu đi thiếu niên. Nè, Triệu Tiền Tiền mộng bức chung, một bộ tại sao có thể như vậy biểu tình. Là như vậy không sai. Mạc Bất Phàm mặt mỉm cười. Tông chủ, ta, mặc dù ta nói chỉ là vừa vào tông môn, nhưng ta đối tông môn kính ngưỡng, đối tông chủ kính trọng, giống như nước sông cuồn cuộn, liên miên bất tuyệt, đối tông môn trung thành đó là tuyệt đối không cách nào nghi ngờ a. Triệu Tiền Tiền hô, tông chủ, ngươi muốn minh giám a? Ha ha, thiếu niên a, ngươi còn quá trẻ, nếu như nói vài lời liền có thể mà nói, ta không đã sớm tiến vào. Quỷ bà lắc đầu một cái, sơ cấp thí luyện địa sẽ biết ngươi đối tông môn trung thành, đến thời điểm tự nhiên sẽ cho ngươi đi vào. Mạc Bất Phàm nói, thiếu gia, là một cái như vậy tông môn, không chỉ là có chút đặc thù bản lĩnh mà thôi, lại dám cố ý làm khó thiếu gia. Chúng ta hay là đi thôi. Vân Lam nhỏ giọng ở Triệu Tiền Tiền bên tai nói. Ngươi im miệng. Triệu Tiền Tiền sầm mặt lại, trợn mắt nhìn Vân Lam liếc mắt. Chuyện của ta chẳng lẽ còn muốn ngươi tới quyết định hay sao? Bây giờ ta là Chính Khí Tông đệ tử, ngươi bêu xấu Chính Khí Tông danh tiếng, bêu xấu vĩ đại tông chủ, chính là đang vũ nhục ta. Lập tức hướng tông chủ nói xin lỗi, hướng sư huynh sư tỷ cùng trưởng lão nói xin lỗi, nếu không mà nói, ngươi lập tức cút cho ta. Vân Lam sợ hết hồn, thiếu gia, đối, thật xin lỗi, tông chủ đại nhân, sư huynh sư tỷ, còn có trưởng lão đại nhân, thật xin lỗi, thật xin lỗi. Vân Lam không ngừng cúi người, Mạc Bất Phàm chỉ là gật đầu một cái, không có lý tới, cút sang một bên. Triệu Tiền Tiền trợn mắt nhìn Vân Lam liếc mắt, sau đó thí điên chạy đến trước mặt Mạc Bất Phàm. Một bộ lấy lòng nụ cười, giống như là đầu não khôn khéo thương nhân. Tông chủ đại nhân, đây là đệ tử nho nhỏ tâm ý, lấy chứng minh đệ tử đối tông môn trung thành. Triệu Tiền Tiền lén lén lút lút móc trong ngực ra một cái ngọc hạp, mở ra xem, bên trong thật chỉnh tề để 10 miếng hạ phẩm nguyên thạch. Ta đi, trong lòng Mạc Bất Phàm sững sờ, Chính Khí Tông nhiều năm như vậy, mới để dành tới 10 miếng hạ phẩm nguyên thạch. Cái này Triệu Tiền Tiền xuất thủ chính là 10 miếng hạ phẩm nguyên thạch. Này giá trị con người thật là kinh khủng. Tông chủ a, ngài nhất định phải nhận lấy a. Triệu Tiền Tiền kêu khóc muốn đưa lễ. Ho khan một cái, Mạc Bất Phàm ho khan một tiếng. Ngươi phải hiểu được, đối tông môn trung thành, có thể là không phải mấy khối nguyên thạch có thể thay thế. Mặc dù Mạc Bất Phàm quả thật muốn, bởi vì sau này xây tông môn kiến trúc nhất định phải nguyên thạch. Nói không chừng càng đi về phía sau yêu cầu thì càng nhiều. Nhưng là, cái này cái gì trung thành quy định là không phải Mạc Bất Phàm lấy ra, mà là hệ thống a. Tông chủ, Triệu Tiền Tiền thần tình sa sút, là hắn biết, chỉ là 10 miếng hạ phẩm nguyên thạch, làm sao có thể mua đến chân quý như vậy vũ khí. Không thấy trưởng lão kia cũng không vào được sao? Đinh, gợi ý của hệ thống. Tân ngoại môn đệ tử Triệu Tiền Tiền hướng tông môn tiến cống 10 miếng hạ phẩm nguyên thạch. Chứng minh chính mình trung thành. Nghe, cái này cũng được. Trong lòng Mạc Bất Phàm sững sốt. Ngay sau đó khinh bỉ cười lạnh. Không nghĩ tới ngươi lại là hệ thống như vậy. Bất quá không sao. Mạc Bất Phàm cười híp mắt. Giọng nói vừa chuyển. Tay trái một vệt. Đem Triệu Tiền Tiền nguyên thạch cầm tới. Xem ở ngươi như vậy thành tâm thành ý phân thượng, ta thu, người tông chủ kia, cái kia thực tập, Triệu Tiền Tiền tâm tình nhất thời lại lần nữa hưng phấn. Biểu tình kích động, đi đi, đi đi, Mạc Bất Phàm cười tủm tỉm phất phất tay. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.